Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Uống thêm một ngụm nước, Bính kể. Ở Phủ Hà, có một phú gia họ Trần tên Trần Quốc Bảo. Tổ tiên ông ấy từng làm tới chức thiếu phó với triều Nguyễn. Dòng họ ông ấy bốn đời sống vinh hoa phú quý và rất có quyền lực. Phủ Hà là vùng đất địa linh thiêng nhân kiệt, từng sinh ra nhiều vị quan nhất phẩm, nhị phẩm của triều đình. Trong số đó, thì họ Trần của quý gia phủ Trần Quốc Bảo là được trọng vọng nhất. Cửu Hoang nói, ta biết Trần đại phu già, nhưng ông ta thì có liên quan gì đến bi kịch của nhà cậu chứ? Vì tới đời của hắn không được làm quan chức trong triều, chỉ là một phú gia nên hắn không cam tâm, ngày đêm lo lót chạy cho mình một chức quan. Nhưng triều đình nhà Nguyễn hiện nay đang rơi vào cảnh mất quyền lực. Vua chúa bây giờ chỉ là con rối cho phương Tây, nên không cần thêm quan chức trong triều. Ấy thế mà nhiều tên quan lại tham lam lừa tiền của hắn rồi bắt vô âm tính. Vừa mất tiền, vừa mất sức, nên hắn quyết tâm xoay chuyển vận mệnh của mình. Vào một ngày của 5 năm trước, hắn mời một thầy địa lý người Trung Quốc đến nhà để xem lại phong thủy vận mệnh của gia tộc. Thầy Tàu ấy ở liền 7 ngày trong nhà hắn và xem khắp xung quanh từ nhà cửa đến khu mộ gia tộc. Đến ngày thứ 7, ông thầy Tàu nói với hắn rằng: Thầy chàng không có gì là vĩnh cửu, long mạch cũng như vậy. Trước đây nhà của ông được xây trên long mạch, phải trải qua một hơn 100 năm hưng thịnh. Cho đến giờ long mạch đã thay đổi, hiện tại vận khí gia đình của ông chưa đến mức phải thiệt hại tài sản, nhưng con đường công danh thì đứt đoạn ngay từ đời của ông. Tên phú gia hốt hoảng nói: Không thể nào, tại sao long mạch lại thay đổi chứ? Hiện giờ nó đã đổi đi đâu? Trời đất vận động không ngừng, trên trời tinh tú không ngừng chuyển động, dưới đất mặt đất vẫn luôn luôn di chuyển, nơi tiến gần vào nhau, nơi lại tách xa nhau. Dòng nước ngầm chảy dưới lòng đất sau mấy mươi năm có thể đổi hướng, long mạch cũng vì thế mà thay đổi. Vì long mạch thay đổi nên mới tạo ra sự thịnh suy của một con người, một gia tộc, hay nói rộng ra là cả một triều đại. Ở Trung Hoa, nhà Thương hưng thịnh hơn 600 năm, nhưng khi đến tay vua Trụ thì lại sụp đổ, nhường cho nhà Chu tiếp tục trị vì 800 năm. Đó cũng là do long mạch của nhà Thương đã mất. Nhà Chu được hưởng ân phước trời ban, long mạch mất đi là điều không thể tránh khỏi. Nếu hoàng cố giữ lại long mạch cho riêng mình là trái với thiên ý, có thể phải trả một cái giá vô cùng đắt. Tên phú gia lùng bùng cả hai tay, nhưng khi nghe thầy Tàu nói cố giữ lại long mạch thì liền hỏi: Thầy nói long mạch có thể giữ lại được, có thật hay không? Giữ bằng cách nào? Thầy Tàu đưa mắt nhìn tên phú gia, nhíu mày lại rồi hỏi: Đúng là có thể giữ lại long mạch, thậm chí là độc chiếm long mạch giữ làm của riêng, nhưng anh hỏi để làm cái gì? Tên phú gia nghe thấy liền mừng thầm trong bụng rồi nói: Tôi muốn chiếm cái long mạch của làng này. Thầy Tàu sửng sốt, hét vào mặt của hắn: Ngươi bị điên rồi hay sao? Độc chiếm long mạch là chuyện trái với thiền ý, làm không xong là đại họa rước vào thân. Nếu có thành công thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Ta giúp người thì cũng phải giảm 10 năm dương thọ đó. Thấy thầy Tàu có vẻ tức giận, ý không muốn giúp, thì hắn giở trò khiêu khích: Trước đây tôi thường nghe mọi người tán dương rằng các đạo sĩ người Trung Quốc là các bậc đại tài đạo hạnh cao thâm, có thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi vận mệnh. Tôi cũng nghe người ta nói trước đây bên cạnh những vua chúa của Trung Quốc thường có những đạo sĩ giữ đến chức thừa tướng, là người giúp vua quyết định mọi việc lớn nhỏ, thành bại, sinh tử của cả vương triều đều nằm trong tay của họ. Không phải Khương Tử Nha phò Chu Vũ Dương, Cơ Phát Phạt Trụ lập ra nhà Chu, Khổng Minh và Cát Lượng phò Lưu Bị lập ra nhà Thục Hán, tạo thế chân giặc, hay Lưu Bá Ôn giúp vua nhà Minh là Chu Nguyên Chương, từ một tên ăn mày trở thành một vị vua hay sao? Đến khi gặp được ông. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net